LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1018, lão tài xế lên đường. Huấn luyện viên bị Tô Minh dọa cho hù có chút thấp thỏm lo âu. Nơi nào còn dám nói với Tô Minh một cái không chữ. Cái này ngậm bồ hòn hắn chỉ có thể chính mình ăn. Phí sửa xe cái gì? Hắn cũng không có lá gan kia đi tìm Tô Minh muốn. Đoán chừng nếu là mới mở miệng mà nói. Chỉ sợ kế tiếp hắn liền phải cho mình ra một số lớn tiền thuốc men. Huấn luyện viên gọi một cỗ cái khác huấn luyện viên xe tới. Giúp hắn đem xe này lôi đi. Còn tốt Tô Minh vẻn vẹn làm rơi một cái lốp xe mà thôi. Sửa cũng không khó khăn. Tìm một cái lốp xe dự phòng thay đổi đi liền có thể. Tô Minh đoán chừng cũng không chậm trễ một hồi. Oa tác, tỷ phu ngươi thật sự là quá tuấn tú. Tô Minh khi đi tới đợi, Tần Tiểu Khả lập tức nhào tới. Hai người tư thế để cho người ta nhìn lập tức có chút thụ thụ bất thân. Còn tốt Tô Minh dù cho đem bổ nhào vào ngực mình Tần Tiểu Khả cho buông ra. Tỷ phu, nếu không phải vừa mới mở miệng mà nói. Đoán chừng ta liền trực tiếp nhất bàn tay vung đi qua. Tần Tiểu Khả nói một câu. Chúng ta cũng là người văn minh. Trực tiếp đánh người nhiều không có ý nghĩa. Người nhìn giống ta như thế hù dọa một chút không là được rồi. Tô Minh nói ra. Trên thực tế Tô Minh nếu như muốn đánh hắn mà nói. Thật sự là quá đơn giản. Vài phút liền có thể đánh hắn răng rơi đầy đất. Bất quá dạng như vậy không cần thiết. Ngược lại sẽ chậm trễ chính mình học lái xe thời gian mà thôi. Chẳng trực tiếp cảnh cáo một chút. Đương nhiên, nếu như cảnh cáo về sau tên kia còn không thành thật mà nói. Tô Minh liền sẽ không dễ dàng buông tha hắn. À, chúng ta huấn luyện viên đi đâu? Mới vừa rồi còn gọi điện thoại thúc chúng ta tranh thủ thời gian tới đây chứ. Đúng vào lúc này, một thanh âm truyền tới. Tô Minh ngẩng đầu nhìn lên. Tới hai người trung niên, một cái tóc húi cua, một cái vóc người hơi mập. Cái này hai người trung niên, hẳn là huấn luyện viên vừa rồi trong miệng mặt khác hai cái học viên mới. Thế là Tô Minh liền hữu hảo mở miệng nói ra, các ngươi là Dương giáo luyện học viên đi. Huấn luyện viên hắn xe bất thình lình quái, chạy tới sửa xe, hẳn là lập tức có thể trở về. Nguyên lai hai người các ngươi cũng là Dương giáo luyện học viên nha. Cái này hai người chung, niên con mắt đều bày ra một chút, đặc biệt là nhìn thấy Tần Tiểu Khả về sau. Cái này hai người trung niên ánh mắt, giống như trong bóng tối A Sĩ Kỳ, không ngừng phát sáng. Tô Minh không khỏi trở nên đau đầu nha, trong lòng tự nhủ cùng mỹ nữ đi ra liền là phiền phức. Chắc chắn sẽ có một chút không có mắt người, hơn nữa Tần Tiểu Khả loại này tuyệt mỹ tiểu la lị. Đúng giá trong trường những này trung niên nhân, lực sát thương quá lớn, vì lẽ đó chỉ có thể trách các nàng Tần gia gen quá tốt. Hai người các ngươi cũng hẳn là lần đầu tiên tới đi. Tiểu muội muội ngươi tên là gì? Cái này hai người trung niên liền nói với Tần Tiểu Khả. Một bộ rất nhiệt tình bộ dáng, bất quá Tần Tiểu Khả có vừa rồi kinh nghiệm về sau, căn bản liền không có phản ứng hai người này. Lạnh lùng nhìn một chút, sau đó một chút, xem như cũng không nói gì. Cái này hai người trung niên đảo cũng coi như là thức thời. Gặp Tần Tiểu Khả không có phản ứng đến hắn bọn họ, cũng liền không, huyền nghiêm mặt lên trên tập hợp. Hai người ngồi qua một bên, bắt đầu nói chuyện, không tiếp tục đi tìm chủ đề cùng Tần Tiểu Khả nói chuyện phiếm. Tô Minh thấy cảnh này về sau, trong lòng tự nhủ hai người này cũng là rất thức thời nha. Không có giống vừa rồi cái kia huấn luyện viên không có mắt. Kể từ đó mà nói, liền tránh khỏi Tô Minh ra tay. Đúng, ngươi lần thi này bằng lái làm gì? Hẳn là muốn mua xe à? Lúc này, cái kia tóc húi cua trung niên nhân mở miệng hỏi. Hai người bọn hắn cũng không phải là trước đó liền nhận thức. Thi khoa mục nhất thời đợi vừa vặn đụng phải. Vừa nghe nói khoa mục hai một cái huấn luyện viên, thế là liền phiếm vài câu. Hôm nay càng là cùng một chỗ tới. Hơi mập trung niên nhân lập tức gật đầu, nói ra, đúng thế, hiện tại đầu năm nay, không có xe căn bản cũng không thuận tiện. 2 năm trước liền muốn mua xe, chỉ bất quá một mực không có thời gian thi bằng lái. Hiện tại nắm chặt bớt thời gian đem bằng lái cho thi. Ai, cùng ta không sai biệt lắm. Cũng là cần phải mua xe không có cách nào mới đến thi bằng lái. Đúng, ngươi dự định mua cái dạng gì xe? Tóc húi cua trung niên nhân lại hỏi. Hiện tại xe cũng không quý. Ta khả năng mua cái 20-30 vạn đi. Tùy tiện có thể lái được liền tốt. Có dư thừa tiền không bằng đi đầu tư làm chút đường. Hơi mập trung niên nhân nói ra. Tóc húi cua trung niên nhân gật gật đầu. Đồng ý nói. Cùng ta muốn không sai biệt lắm. Đầu năm nay hơn 30 vạn đều có thể mua được BMW. Đại bôn loại hình xe. Mở cũng liền cái kia chuyện. Hai người âm thanh nói là rất lớn. Rõ ràng là cố ý. Mà Tô Minh cùng Tần Tiểu Khả thì một mực kìm nén không có cười. Tô Minh xem như rõ ràng. Cái này hai người trung niên là dự định ở cái kia vô hình trang bức đây. Cái này bức là giả cho ai nhìn? Tự nhiên là trang cho Tần Tiểu Khả nhìn. Hai người trong lòng xác thực ý nghĩ này. Tần Tiểu Khả vừa mới đối với hắn hai lãnh đạm. Trực tiếp lại đi cưỡng ép tìm chủ đề liền không có ý nghĩa. Thế là hai người liền bắt đầu phi thường trang bức đối thoại. Đối với loại này còn không có tiến vào xã hội tiểu nữ sinh. Nhưng thật ra là rất tốt lừa gạt. Chỉ cần cùng bọn hắn tiết lộ một chút chính mình thực lực kinh tế. Nói không chừng liền có thể ngoan ngoãn mắc câu đây. Chỉ tiếc bọn hắn cái này trang bức trang quá thất bại. Ở một cái lái xe thể thao tiểu phú bà trước mặt nói là mấy chục vạn xe. Tần Tiểu Khả trong lòng gọi là một cái khinh bỉ nha. Không có tiền còn trang bức. Thật sự là quá lâu. Mắt thấy hai người lẫn nhau thổi phồng. Vượt thổi càng mạnh hơn. Đã nhanh muốn thổi tới làm sao đi đường uôn cả điểm đầu tư loại hình. May mắn huấn luyện viên lúc này tới. Đúng Tô Minh bọn hắn nói ra. Ra, bốn người các ngươi đều lên cho ta xe. Dạy học chính thức bắt đầu. Hơn nữa, vừa vặn chỉ có 4 cái học viên. Ngồi trên xe cũng không tính quá chật. Cũng đúng lúc bởi vì đây là học lái xe mùa ế hàng. Nếu như người lâu dài, trên cơ bản ít nhất 1-20 cái. Chờ một ngày có thể luyện trước một lượng đem cũng không tệ. Cái kia tóc húi cua trung niên nhân ngồi ở phía trước. Tô Minh 3 người bọn họ ngồi ở hàng sau. Tô Minh cố ý ngồi ở vị trí trung tâm. Để ngừa ra hỏa kia kề đến Tần Tiểu Khả. Tới, các ngươi đều cho ta xem trọng. Ta chỉ cho các ngươi giới thiệu một lần. Một hồi không có nhớ kỹ ta có thể liền không nói. Kế tiếp huấn luyện viên liền bắt đầu giới thiệu. Phương hướng nào bàn, bộ ly hợp, phanh lại. Hộp số loại hình trục vừa giới thiệu, đối với tân thủ tới nói, khả năng lập tức nhớ lại cảm giác đều có chút tốn sức. Bất quá Tô Minh bọn hắn 4 người này, nghe đều một bộ buồn bực ngán ngẩm bộ dáng. Tô Minh cũng nhìn ra, cái kia 2 người trung niên đoán chừng cũng sờ qua xe. Không có khả năng số tuổi này cho tới bây giờ không có chạm qua xe. Nghe huấn luyện viên giảng xong sau. Lúc đầu huấn luyện viên còn muốn để mọi người tới phân biệt chuyển vài vòng tay lái. Bất quá cái kia tóc húi cua trung niên nhân nói ra. Huấn luyện viên, ta trước đó mở qua xe. Chuyển tay lái cũng không cần. Người để cho ta trực tiếp mở đi. Vậy được, người qua đây mở ra đi. Vừa vặn cho đằng sau mấy vị học viên nhìn một chút. Huấn luyện viên nghe xong lời này liền đáp ứng. Bình thường thích nhất dạy loại này có cơ sở. Dạy lên tối thiểu nhất không có như vậy tốn sức. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Chương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.